Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 329, chuyển sinh nhãn cùng vô hạn lưu tiên thuật. Tiếng ầm ầm vang, khắp nơi lần nữa chấn động động một cái. Giữa rừng rậm xuất hiện một cái hố sâu. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống hố sâu hai đầu. Riêng phần mình thở hổn hển. Người rất mạnh. Kimimaro nhịn không được chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Hắn thể thuật coi là nhẫn giới đỉnh phong, nhưng vẫn không làm gì được cái này Kidomaru. Cũng vậy, Kidomaru đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng thập phần hưng phấn. Có thể theo Kimimaro nhất chiến là hắn cho tới nay tâm nguyện. Lời nói, có thể theo am hiểu thể thuật Kimimaro đánh ngang cũng là hắn vinh hạnh. Kimimaro thở sâu, chậm rãi nói, tiếp đó, ta cần phải xuất toàn lực, phải cẩn thận ta xương cốt, nói mắt phải quang mang càng hơn, trên thân xương cốt nhan sắc cũng biến thành càng thêm xám trắng. Kidomaru trong lòng run lên, hắn là về sau mới đầu quân đến Hozuki Mangesu môn hạ. Đối Kimimaro trước kia sự tình cũng chưa quen thuộc, bất quá mặc dù như thế, hắn cũng ý thức được Kimimaro xương cốt cùng những cái kia lục quang có vấn đề. Cho nên cũng một mực cẩn thận tránh đi những này đồ, vật. Bây giờ nghe được Kimimaro nhắc nhở, hắn lần nữa ý thức được những này đồ, vật có chút không đúng. Nhẫn pháp, thập chỉ xuyên đạn. Kimimaro bỗng nhiên duỗi ra hai tay. 10 ngón xương ngón tay gào thét lên hướng Kidomaru phóng đi. Đây coi như là hắn viễn trình công kích nhẫn thuật, nhẫn pháp, chi chu dính kim thuẫn bàn. Kidomaru lập tức phun ra một khối viên thuẫn, đinh đinh đang đang ngăn trở những này đồ, vật. Không riêng gì ngươi mới có vũ khí. Tên này cười ha hả nói, ta chi chu dính kim cũng không thể so với ngươi xương cốt kém. Chi chu dính tài chính hợp tơ nhện, vẫn là có rất mạnh phòng ngự năng lực, rất tốt. Kimimaro cười nhạt một tiếng. Đón thêm một chiêu này như thế nào? Nói hai tay thủ trưởng toát ra một đoạn bén nhọn xương cốt. Siêu siêu. Hai đoạn xương cánh tay bỗng nhiên bắn đi ra. Đinh đương một tiếng. Bắn trúng Kidomaru thuẫn bàn. Lần này thế mà xâm nhập trong đó. Vô dụng. Kidomaru cười nói. Ta dính kim thuẫn bàn vẫn là rất lợi hại kiên cố. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Xương cốt đâm vào bộ phận bắt đầu buông lỏng, tăng cường hóa thành cho bụi rơi xuống đất. Toàn bộ thuẫn bàn tựa như băng khối đồng dạng hòa tan. Kidomaru hô to một tiếng, vứt bỏ thuẫn bàn. Chuyện gì xảy ra? Hắn giật mình nhìn trên mặt đất dính kim. Hắn chi chu dính kim cơ hồ có thể sánh ngang sắt thép, cộng thêm bên trên tơ nhện dẻo dai, căn bản cũng không so Kimimaro xương cốt kém. Cùng nhau không hiểu còn có Uchiha Harumi. Nàng tuy nhiên được chứng kiến Kimimaro lục sắc chakra lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hắn xương cốt cũng biến thái như vậy. Lại có thể hòa tan Kidomaru những cái kia cứng rắn vật bài tiết. Xuất hiện, Hozuki Mangesu kích động vạn phần. Kimimaro dùng ra một chiêu này thời điểm, hắn liền nhận ra. Đây chính là Princess Kaguya đại chiêu cùng giết cho cốt. Uchiha Obito cũng là tử tại một chiêu này phía dưới. Đây chính là huyết kế võng la phạm chủ. Liền xem như tiên nhân thể cũng ngăn cản không nổi. Quái vật A. Kidomaru hú lên quái dị. Ngạc nhiên nhìn lấy Kimimaro. Một bên Uchiha Harumi nhịn không được trợn mắt một cái. Tên này thế mà còn không biết xấu hổ nói Kimimaro là quái vật. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình. So với Kidomaru, Tuyền Mỹ phản lại cảm thấy Kimimaro giống người bình thường. Ha ha ha ha. Kidomaru nhịn không được cười to vài tiếng. Ta thích. Nói thân thể nhảy một cái, đột nhiên biến mất tại rừng cây bên trong. Hắn cuối cùng am hiểu viễn trình công kích. Tuy nhiên có tiên thuật tăng thêm, có thể theo Kimimaro liều mạng thể thuật, nhưng là thấy biết đến Kimimaro xương cốt lợi hại, hắn đã bỏ đi loại này tính chất tự sát hành vi. Mới vừa rồi là Kimimaro thủ hạ lưu tình, cũng không có sử dụng loại này màu xám xương cốt, nếu không Kidomaru đã sớm hôi phi yên diệt. Này bên trong còn có thể cái này bên trong nhảy nhót tưng bừng. Kimimaro, hiện tại, chúng ta chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Rừng cây bên trong tràn đầy Kidomaru thanh âm. Hắn tại rừng cây nhiều năm như vậy, đã sớm hết sức quen thuộc. Coi như nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng Kimimaro vị trí. Muốn chạy, Kimimaro lập tức đuổi theo. Siêu siêu siêu, vô số phi tiêu từ các cái góc độ đánh tới. Đây là Kidomaru đã sớm bố hạ bẫy dập. Liễu Chi Vũ, Kimimaro thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng. Ở giữa không trung giống như nhảy múa cành liễu. Từng cái tương lai tập phi tiêu đánh nát. Những này phi tiêu cũng là Kidomaru chi chu dính kim chế thành. So đồng dạng sắt thép còn muốn xốp. Tuy nhiên Kimimaro thể thuật đến. Nhưng bị như thế dừng một chút. Trước mắt mất đi Kidomaru bóng dáng. Hắn cũng không dám tùy tiện truy vào qua. Ai ngờ đường tên này ở bên trong chôn thiết lập bao nhiêu bẫy dập. Siêu. Tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến. Một đường thanh thế hạo đại mũi tên đánh tới. Chính là Kidomaru thủ bút. Đây chính là hắn sở trường chiêu số. Đến tốt, Kimimaro lạnh xuống một tiếng. Phi thân nghênh đón, đối với loại con nhện này dính kim làm thành vũ khí. Là ngăn không được hắn kiên xương cứng công kích. Cốt đao, hắn bỗng nhiên quất ra xương cánh tay. Đón lấy mũi tên dài. Chỉ cần dọc theo mũi tên dài phương hướng, liền có thể tìm tới Kidomaru chỗ ẩn thân. Hai đường công kích lần nữa va vào nhau, dẫn phát một trận khói trần. Khụ khụ, một bên quan chiến Hozuki Mangetsu cùng Uchiha Harumi nhịn không được ho khan vài tiếng. Lần nữa lui lại mấy bước, rời đi khói trần phạm vi bao phủ. Toàn bộ chiến trường cũng tràn ngập khói trần. Seragon đã không thể dùng. Hozuki Mangetsu xin tốt một chút, có thể thông qua cảm chi năng lực quan sát giữa sân tình huống. Tuyền Mỹ cũng có chút bất lực. Phong ấn Seragon năng lực về sau. Nàng liền biến thành phổ thông ninja. Mangetsu đại nhân. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Nhà đầu này nhịn không được có chút chán ngán thất vọng. Nàng một mực lấy Uchiha Itachi làm mục tiêu. Những năm này cũng tiến triển thần tốc. Chỉ là không nghĩ tới liên tiếp thua ở hai tiểu hài tử trong tay. Tuy nhiên Kimimaro cùng Kidomaru cũng không thể coi là tiểu hài tử. Nhưng ở tuyển mắt đẹp bên trong, bọn họ xin là tiểu hài tử phạm vi. Làm sao lại thế? Hozuki Mangetsu cười cười, trấn an nói, người một mực rất lợi hại ưu tú. Thế nhưng là, Tuyền Mỹ không cam tâm nói, ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nàng thật có chút không cam tâm. Những năm này nàng cũng tiến bộ thần tốc. Vốn dĩ cho rằng có thể theo díu so sánh hơn thua. Nhưng là hôm nay hai cuộc tỉ thí lần nữa cho nàng tới một chậu nước lạnh. Ha ha, Hozuki Mangetsu lần nữa cười cười. Hắn vừa định đưa tay tại Tuyền Mỹ trên đầu vỗ vỗ. Nhưng chợt nhớ tới Tuyền Mỹ đã là đại cô nương. Loại này đối tiểu hài tử trấn an phương thức đã không thể dùng ở trên người nàng. Người đánh không lại bọn hắn là bình thường. Hozuki Mangetsu ý vị thâm trường nói. Bây giờ, hai người đã tính được là đỉnh phong ninja. Phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới. Cũng không có mấy người là hai người bọn họ đối thủ. Bao quát chính ta, xác thực, chuyển sinh nhãn cùng vô hạn lưu tiên thuật. Hozuki Mangetsu xác thực không phải là đối thủ. Hai vị này thủ hạ thành liền đã vượt qua hắn. Cái gì? Uchiha Harumi chấn kinh nhìn lấy Hozuki Mangetsu. Trong lòng nàng, Mizukage đại nhân mới là mạnh nhất tồn tại. Liền xem như Uchiha Itachi cũng liên tiếp thua vào tay hắn. Bây giờ bỗng nhiên nghe Hozuki Mangetsu chính mình nói hắn cũng không phải Kimimaro cùng Kidomaru. Đối thủ, điều này có thể không cho Tuyền Mỹ chấn kinh. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.